Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 674. Bởi vì hắn làm việc thận trọng, nhân thủ trong đội ngũ ít chịu tổn thương. Lý Ngọc Phủ chưa từng bị thương, 3 năm này cũng gặt hái được không ít sự tiến bộ. Điều khiến cho Tần Tang phải suy nghĩ đó là từ lần trước Lý Ngọc Phủ đến phường Thanh Dương truyền lời, Vân Du Tử đi tìm thiên tài địa bảo đã trôi qua nhiều năm, một mẩu tin tức cũng hoàn toàn không có, ngay cả lần đại chiến này cũng không thấy bóng dáng của Vân Du Tử. Sư tôn của Vân Du Tử sớm đã quy tiên, thật ra hoàn cảnh hắn ta cũng giống như hắn, không có chỗ dựa vững chắc ở trong tông môn, không biết dùng cách gì để tránh khỏi sự điều động của quan tinh đạo. Ba người lại hàn huyên một hồi, trong khi đó liên tục có thêm mấy đạo độn quang xuất hiện. Đúng lúc này, ở phía đông truyền đến một tiếng rít, một cỗ ma khí lướt nhanh đến, xoay một vòng ở trên bầu trời của quan tinh đảo, rồi đáp xuống một chỗ không người. Ma khí tản ra, lộ ra một cái gương mặt trắng xám, thoạt nhìn tưởng chừng như là thanh niên 20 mấy tuổi. Có điều, tu vi của hắn ta chính là cảnh giới giả đan. Trong nháy mắt, khi người này đáp xuống, đột nhiên ánh mắt Tần Tang lóe lên một cái. Có điều, vẻ mặt hắn không có gì thay đổi, vẫn trò chuyện vui vẻ với Thượng Nghĩa như cũ. Lúc này, lại có một sư tỷ Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung đi đến. Tần Tang nghiêng người trong nháy mắt, tầm mắt không tiếng động liếc qua thanh niên mặt trắng xám kia một cái. Thanh niên có gương mặt trắng xám tên là Cơ Võ. Cơ Võ là tên thật của hắn. Có điều, hắn ta còn có một thân phận khác, là một ma diễm sứ trong tứ đại ma diễm môn, Bạch Diễm. Sau khi Khôi Âm Tông bị hủy diệt, Cư Bảo Đạo Nhân mới thu quan môn đệ tử. Người này thật sự vẫn chưa đến 100 tuổi, thời gian tu luyện so với bất cứ người nào ở đây cũng đều ngắn hơn. Có thể hắn ta không chỉ đột phá cảnh giới giả đan, một tay ma hỏa chi lực xuất thần nhập hóa. Nghe nói uy lực không kém so với Thanh Dương Ma Tông, Thanh Dương Ma Hỏa là bao. Tần Tang rất quan tâm đến hắn ta. Phải biết, trong tay hắn ta nhất định có không ít pháp khí và phù bảo cường đại đâu. Điều này không thể chỉ dùng thiên phú tốt để giải thích được. Như vậy có thể thấy được, Cư Bảo Đạo Nhân đã hao phí nhiều tâm huyết như thế nào trên người này. Khác biệt so với dư nghiệt của Khôi Âm Tông, thân phận Cơ Võ sạch sẽ, Nguyên Chiếu Môn đồng thời không biết đến quan hệ giữa hắn ta và Cư Bảo Đạo Nhân. Hắn ta không phải sợ bị Nguyên Chiếu Môn lùng bắt, cho nên hắn ta làm việc vô cùng phách lối. Ở tại Thanh Dương Thành đã có tiếng tăm không nhỏ, không đến 2 năm từ Thanh Dương Thành điều đến loạn đảo thủy vực, mà thành danh đã vượt qua nhóm người của Vinh Sư Huynh. Tần Tang đương nhiên biết rõ thân phận thực sự của Cơ Võ, đồng thời hắn cũng ngầm điều tra được. Cơ Võ đang tập trung sưu tập đủ loại đan dược chữa thương phẩm chất cao cấp. Rõ ràng hắn ta đang tìm cho Cư Bảo Đạo Nhân. Hắn ta muốn điều khiển Cơ Võ. Đáng tiếc, mặc dù Cơ Võ làm việc rất phách lối, nhưng thật ra hắn ta cũng rất cẩn thận. Mà hắn ta có tu vi quả thật bất phàm, lại là chân truyền của Cư Bảo Đạo Nhân. Từ đầu đến cuối, Tần Tang vẫn không tìm được cơ hội. Sau khi Cơ Võ đến, lại có thêm 2 đạo độn quang lần lượt đáp xuống. Lúc này, số người ở trên đảo tính luôn Tần Tang, tổng cộng có 30 người. Bao quát cả loạn đảo thủy vực, tất cả đều là tu sĩ trúc cơ kỳ. Những người này đa số đến từ những tông môn nhỏ trong tiểu hàn vực. Còn lại là tán tu, cũng có liên hệ ít nhiều với âm sơn quan. Đều là tu sĩ nhân loại, không có thiên yêu và yêu tu. Trong 3 năm giằng co này cũng không có yêu tu xuất hiện, nhiều nhất là chỉ có một tu sĩ thuần phục linh thú, đa số đều là đệ tử của Ngự Linh Phong. Trong đó có một vị họ Mộ tên là Đình Chiến, linh thú của hắn là một con kim điêu, nghe nói là hậu duệ của yêu vương Thiên Yêu. Còn những thế lực của tiểu hàn vực đang tính toán gì thì Tần Tang không biết được. Người cuối cùng vừa đến thì cửa đá đột nhiên mở ra. Đám người ngừng nói chuyện, nhìn nhau rồi yên lặng kết bạn đi vào. Gạch vàng lát đất, minh châu chói mắt. Bên trong cung điện vàng son lộng lẫy này, thực ra chỉ có mấy cây long trụ uy vũ mà thôi. Ngoài ra không còn thứ gì khác. Trong kim điện có hai người đang đứng. Ngay cả Sa Ba và Tiêu Phó đảo chủ cũng đến. Tình cảnh này bình thường không dễ gặp. Sau khi thấy rõ thân ảnh của hai vị đảo chủ, mọi người không những âm thầm kinh ngạc mà còn lộ ra thần sắc cung kính, cử chỉ cũng thận trọng hơn nhiều. Tham kiến hai vị đảo chủ. Sa Ba tay chống xà thượng, khuôn mặt già nua, một đôi mắt tam giác hiện lên mấy phần âm lãnh, có chút tương tự với nam tử mình rắn. Mặc dù biết rõ Sa Ba sẽ không để ý đến một tiểu nhân vật như mình, nhưng khi bị ánh mắt âm lãnh của Sa Ba quét qua, Tần Tàng vẫn không nhịn được có chút căng thẳng trong lòng. Các người đều là những trang tuấn kiệt đã trổ hết tài năng trong trận chiến, không có nơi nào là không có chiến công cao. Lần đầu tiên nghe được lời tán dương từ Kim Đan đạo nhân, mà lại còn là xuất phát từ trong miệng của hai vị đảo chủ. Đám người hai mặt nhìn nhau, có người trong lòng mừng thầm, còn đang nghĩ có phải là sắp được phần thưởng gì hay không. Sa Ba nói không nhanh, nhưng tất cả mọi người đều kiên nhẫn nghe, không có bất cứ ai lộ ra biểu cảm không kiên nhẫn. Có một việc các người cần đi làm. Trong giọng nói của Sa Ba mang theo mấy phần đáng tin cậy. Nói đến đây thì ngừng lại một chút, nhìn chằm chằm đám người Tần Tang. Thỉnh đảo chủ chỉ thị. Bọn người Tần Tang không hề do dự, khom người hành lễ. Không có khen thưởng mà là có nhiệm vụ mới. Sau khi thất vọng, bọn họ bắt đầu đứng ngồi không yên. Khiến hai vị đảo chủ tự mình đứng ra triệu tập tất cả các cao thủ thành danh. Vậy mà nhiệm vụ lần này chắc chắn không hề đơn giản. Nói không chừng còn có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng động tác của bọn hắn không chậm, hơn nữa còn rất chỉnh tề. Dù gì cũng đã trải qua nhiều năm đại chiến, đã sớm quen với việc nghe lệnh làm việc. Nhất là mệnh lệnh do Sa Ba và Tiêu Phó đảo chủ phát ra, có ai dám dị nghị? Sa Ba thấy thế hài lòng gật đầu. Mộ Đình Chiến của Ngự Linh Phong gan lớn liền hỏi: Xin hỏi đảo chủ, lần này chỉ cho chúng ta sao? Hay là tất cả mọi người trong tiểu đội đều... Chỉ có các ngươi. Sa Ba nhìn qua, tựa như đã nhìn thấy ý nghĩ của bọn hắn, cười ý vị thâm trường nói: Chuyến đi này quả thật có nguy hiểm, nhưng mà đối với một trong số các ngươi có thể sẽ có cơ duyên. Nghe được lời này, ánh mắt của mọi người sáng lên, tràn đầy mong đợi nhìn Sa Ba. Không ngờ Sa Ba chuyển giọng nói: Trong các ngươi chắc chắn có không ít người biết sự tồn tại của Chỉ Thiên Phong. Vị trí của Chỉ Thiên Phong đang nằm ngay dưới chùm sáng trong trận đại chiến tối qua, đã bị cấm chế phong tỏa. Cho khi cấm chế mở ra, cần các ngươi đi vào thu thập một loại kỳ vật gọi là tinh nguyên thạch. Tinh nguyên thạch? Sa Ba còn chưa dứt lời, chợt có người kinh hồn một tiếng, không để ý đến thân phận bắt đầu truy vấn. Thứ mà tiền bối nói, chẳng lẽ chính là loại dựa vào tinh thần chi lực mà sống, có thể dẫn động tinh nguyên chi lực của trời đất? Kỳ vật thế gian khó tìm, tinh nguyên thạch. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy người vừa lên tiếng chính là đệ tử của Nguyên Thận Môn, tự xưng Cửu Trận Tử. Bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau, người tên Cửu Trận Tử này tính tình cao ngạo thành lãnh, cho dù đang ở trên chiến trận cũng chưa từng thấy hắn thất thố như vậy lần nào. Mặt mũi của Cửu Trận Tử tràn đầy kinh ngạc, tựa như tinh nguyên thạch kia là đồ vật không thể chiếm được vậy. Tần Tang kiểm tra lại ký ức, xác định mình chưa từng nghe qua tinh nguyên thạch này. Sa Ba nhíu mày, lạnh lùng nhìn Cửu Trận Tử. Thế gian chẳng lẽ còn có loại tinh nguyên thạch thứ hai? Thỉnh đảo chủ thứ tội, là vãn bối thất thố. Cửu Trận Tử vội vàng thỉnh tội, nhìn quanh một chút rồi thông minh giải thích thay Sa Ba. Các vị đạo hữu nếu như không tinh thông linh trận, có thể sẽ không biết về tinh nguyên thạch. Có một loại linh trận có thể dẫn tinh nguyên chi lực của thế gian xuất thế, uy lực phi thường cường đại, mà tinh nguyên thạch chính là vật cần thiết để bố trí loại linh trận này. Bây giờ, loại linh trận này cơ hồ đều đã tuyệt tích, không có cách nào bố trí chính là bởi vì thiếu tinh nguyên thạch. Thời đại thượng cổ, có đại năng hái trăng bắt sao truyền thuyết. Ở trong truyền thuyết, có người ghi chép lại việc thai nghén tinh nguyên thạch. Chỉ đáng tiếc, biện pháp này đã sớm thất truyền. Tại hạ cũng là biết được truyền thuyết về tinh nguyên thạch qua thầy của mình. luôn cho rằng là giả. Không ngờ tinh nguyên thạch lại không có thất truyền, mà còn xuất hiện trong chỉ thiên phong. Nhất thời chấn kinh, cho nên mới thất thố. Kỳ vật để bày trận. Trong lòng Tần Tang hơi động, không tránh khỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là trong chỉ thiên phong có thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược gì đó, khiến cho hai bên thiên hành minh cùng tiểu hàn vực tranh đấu lớn. Thậm chí cuối cùng còn kinh động đến nguyên anh tôn giả ra tay. Ra là do tranh đoạt tinh nguyên thạch, không biết song phương đang muốn bố trí đại trận gì. Không hổ là cao đồ của nguyên thận môn, bí mật về tinh nguyên thạch mà cũng biết nhất thanh nhị sở. Chắc là trong nguyên thận môn của các ngươi cất giấu không ít loại cổ trận như vậy đúng không? Xà bà híp hai mắt lại, lườm cửu trận tử. Cửu trận tử đại chấn, vội vàng khom người nói: đạo chủ thứ tội, vãn bối tu vi thấp, không có tư cách tiếp xúc với những bí mật của sư môn, cũng không biết trong sư môn có cổ trận hay không. Xà bà hừ lạnh một tiếng, tha cho cửu trận tử một ngựa, không tiếp tục truy vấn. Cửu trận tử âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện phía sau lưng của mình đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Những pháp khí này gọi là tỏa linh trạc, các ngươi cầm lấy. Sa Ba lấy ra một nắm vòng tay lớn màu bạc, ném cho bọn người Tần Tang. Loại vòng tay này rất khó luyện chế, các ngươi cần phải mượn sức của tỏa linh trạc mới có thể lấy được tinh nguyên thạch. Nhớ kỹ, không được làm hỏng. Bằng không, các ngươi chỉ có thể trở về tay không mà thôi. Tần Tang bắt được tỏa linh trạc, đưa tới trước mặt nhìn kỹ. Đây là một kiện pháp khí không cách nào tính phẩm cấp. Những loại pháp khí này đều có tác dụng đặc biệt, cũng không dùng trong chiến đấu. Tỏa linh trạc cũng không ngoại lệ. Bề ngoài của tỏa linh trạc là một cái vòng tay bằng bạc vô cùng tinh tế. Phía trên khảm một cái tinh thạch nhỏ. Tần Tang nhìn thật lâu cũng không nhìn ra nó làm bằng vật liệu gì. Tinh thạch không tì vết, lóng lánh trong suốt, giống như có tác dụng làm cho người ta an ổn tâm thần. Nhìn thì thấy tỏa linh trạc này chính là một kiện trang sức tạo nên cảnh đẹp ý vui, khiến cho người ta phải lo sợ hơi dùng sức sẽ làm gãy nó. Sau khi cẩn thận nghe xà bà nói qua cách dùng tỏa linh trạc, Tần Tang cẩn thận cho nó vào trong túi giới tử. Trong lòng của hắn vẫn còn suy nghĩ về chuyện khen thưởng mà xà bà nói. Xà bà tiếp tục nói: các người chắc cũng đã đoán được, người tiến vào chỉ thiên phong lần này không chỉ có các người. Các người phải cùng tranh đoạt tinh nguyên thạch với tu sĩ thiên hành minh. Thực lực của bọn hắn không kém các người bao nhiêu. Lỡ như gặp phải thì không thể khinh thường. Bằng không, không chỉ không đem tinh nguyên thạch về được, mà còn phải chết tại chỉ thiên phong. Ngay cả người nhặt xác cho các người cũng không có. Đại chiến đã xảy ra lâu như vậy, những người có thể đứng ở nơi này, trên tay người nào không dính đầy máu tươi? Không có một ai là người nhân từ nương tay. Không cần xà bà giao phó, bọn hắn cũng biết nên làm như thế nào. Có một tên ma tu tâm tư kín đáo lên tiếng hỏi: xin hỏi đạo chủ, có bao nhiêu người của thiên hành minh tiến vào chỉ thiên phong? Tiêu phó đạo chủ vẫn luôn im lặng đứng cạnh xà bà chợt lên tiếng nói: cũng giống như các ngươi, cũng là 33 người. Ma tu cười lạnh một tiếng: cũng là 33 người, xem ra cũng sẽ gặp một ít bạn cũ. Để ta nói cho nhóm của các người biết một chút về chỉ thiên phong. Tiêu phó đạo chủ đưa tay điểm một cái trong hư không, lập tức huyễn hóa ra một tòa núi cao hùng vĩ. Đây chính là toàn cảnh của chỉ thiên phong. Tinh nguyên thạch ở phía trên. Nhóm người Tần Tang vừa nghiêm túc xem huyễn tượng, vừa nghe tiêu phó đạo chủ giới thiệu. Khoảng chừng một phút sau, tiêu phó đạo chủ mới nói xong, phất tay xóa đi huyễn tượng nói: những thứ này chỉ là một phần nguy hiểm nhỏ trong chỉ thiên phong mà thôi. Bởi vì chỉ thiên phong có cấm chế kỳ lạ, nên đa số chỗ vẫn chưa có ai từng đi qua. Các người chỉ có thể tự mình cẩn thận. Thời gian mở ra chỉ thiên phong rất ngắn, các người không thể chậm trễ một phút nào. Nhất định phải toàn lực tìm kiếm tinh nguyên thạch. Cuối cùng, quan tinh đảo sẽ căn cứ vào số lượng tinh nguyên thạch mà các ngươi thu hồi để được khen thưởng. Tất cả bảo vật đều ở nơi này. Nói xong, tiêu phó đảo chủ đưa tay ra liền có mấy đạo hào quang hóa thành cầu vồng, bay ra từ trong hông hắn. Nhất thời, trong kim điện bảo quang bắn ra bốn phía, suýt nữa làm chói ánh mắt của mọi người. Tổng cộng có 10 đạo hào quang bay lơ lửng ở trước mặt mọi người. Mỗi một đạo hào quang đều bao quanh một món bảo vật. Có linh dược, đan dược, cũng có phù bảo. 10 món bảo vật đều không giống nhau, nhưng mỗi một món đều là chân bảo. Những bảo vật này vừa xuất hiện thì ánh mắt của mấy người Tần Tang đột nhiên nóng bỏng lên. Bọn hắn không kịp nhìn, không kịp chờ đợi mà trợn to hai mắt nhìn chăm chú. Đây là thánh dược chữa thương quy phục đan. Cái linh phù này thì ra là phù bảo, hình như là phù bảo phòng hộ. Đây là pháp khí gì? Tại sao lại tản ra khí tức đáng sợ như vậy? Đây chẳng lẽ là huyền chân đan? Nghe nói nó có khả năng phụ trợ kết đan. Trong kim điện liên tiếp vang lên những tiếng kinh hô, nhưng loại hỗn loạn này vô cùng ngắn ngủi. Một phút sau, trong kim điện liền rơi vào tình trạng yên tĩnh như chết. Đa số ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn chăm chú vào ánh sáng nằm phía bên trái của 10 đạo ánh sáng này. Cho dù tâm trí của Tần Tang rất kiên định, nhưng trong mắt cũng không kiềm chế được nổi lên từng trận gợn sóng. Biểu hiện của những người khác còn khoa trương hơn so với Tần Tang. Trong ánh hào quang bao bọc lấy hai gốc linh dược, một trắng một đỏ làm nổi bật lẫn nhau. Linh dược màu trắng hình như là một đóa hoa sen đã nở rộ. Từ cánh hoa đến sợi rễ cho đến toàn thân đều trắng nõn, không có lẫn một màu nào cho dù chỉ một chút, vô cùng tinh khiết, khí chất thanh lãnh, như là một gốc thánh dược làm cho người ta không đành lòng khinh nhờn. Từ trong linh dược phát tán ra một loại âm hàn kỳ dị. Mà kỳ diệu là khi tu tiên giả tiếp xúc với hàn ý của linh dược lại không chịu tổn thương nào. Nó có một cái tên khiến tất cả tu sĩ trúc cơ kỳ đều phải nghe ngóng điên cuồng: Tuyết Linh Liên. Một bụi linh dược khác tên là Hoa Diền Vĩ. Hoa Diền Vĩ khác với Tuyết Linh Liên ở chỗ nó không hoàn toàn thánh khiết giống như Tuyết Linh Liên. Nó cũng nở rộ nhưng có màu đỏ tươi như lửa. Cánh hoa thật dài, xếp cùng một chỗ nhìn rực rỡ giống như đuôi phượng hoàng. Nhiệt mà Hoa Diền Vĩ phát tán ra lại là dương nhiệt. Hai gốc linh dược một âm một dương, còn đáng quý hơn chính là dược tính của bọn chúng lại vô cùng phù hợp với cực âm dương của kim đan. Sự thật cũng là như vậy. Tuyết Linh Liên phối hợp với Hoa Diên Vĩ chính là thứ mà hiện nay tu tiên giới đang đồn thổi là linh vật có trợ giúp lớn đối với việc kết đan. Không cần luyện chế thành đan, chỉ cần luyện hóa nó, lúc kết đan đã có tác dụng. Đương nhiên, cũng không có nghĩa là bọn chúng là có thể chắc chắn kết đan. Xác suất thành công kết đan của tu tiên giả vốn rất thấp. Nó tương đương với việc để thiên quân vạn mã qua cầu độc môn. Người muốn xông qua cửa ải này còn cần có cùng lúc khí vận với thiên phú mới được. Cho dù tìm được Tuyết Linh Liên và Hoa Diền Vĩ, thì nhiều nhất chỉ có thể tăng thêm 1-2 phần xác suất thành công mà thôi. Vẫn thấp đến đáng thương. Mà khiến người ta càng tức giận hơn là không phải linh vật càng nhiều thì xác suất kết đan thành công lại càng cao. Trong tay Tần Tang có khảm ly kim đan do sư môn ban thưởng, nhưng cho dù hắn có thể lấy được Hoa Diên Vĩ và Tuyết Linh Liên thì cũng không có cách nào gia tăng hiệu quả của hai loại linh vật, chỉ có thể thử từng cái. Tiêu Phó đạo chủ híp mắt nhìn đám người, chờ bọn hắn tỉnh táo lại mới nói: Nhìn thấy những thứ linh vật này chưa? Sau khi các người ra khỏi Chỉ Thiên Phong, người có được càng nhiều tinh nguyên thạch sẽ càng có nhiều lựa chọn. Có người vội vàng hỏi: Tuyết Linh Liên cùng Hoa Diên Vĩ cũng như vậy sao? Đương nhiên. Tiêu Phó đảo chủ chỉ về phía đạo hào quang kia. Hai gốc linh dược này chân quý cỡ nào thì không cần lão phu phải nhiều lời nữa. Trong các người hẳn là không có ai không muốn. Đáng tiếc Quan Tinh Đảo chỉ có một đôi, nên nếu ai lập công lao càng lớn, lấy được càng nhiều tinh nguyên thạch thì sẽ thuộc về người đó. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn Tuyết Linh Liên cùng Hoa Diền Vĩ, vẫn có thể lựa chọn bảo vật khác. Chúng ta sẽ không ngăn cản. Ở đây đa số đều là giả đan cảnh hoặc cao thủ vừa tiếp cận giả đan cảnh. Người sắp đối mặt với kết đan, ai lại không muốn Tuyết Linh Liên cùng Hoa Diền Vĩ? Ngay cả Cơ Võ đang nhìn chằm chằm vào quy phục đan, khi nhìn thấy hai gốc linh dược này cũng rời đi ánh mắt, bỏ sư tôn của mình qua một bên không hề để tâm. Nhưng mà hai gốc linh dược này chỉ có một đôi. Cũng may, trong 10 đạo hào quang không chỉ có bọn chúng mới có thể phụ trợ kết đan. Ở bên trong kia còn có 5 loại huyền chân đan. Hiệu quả cao, có thấp, nhưng đều thấp hơn một bậc so với hai gốc linh dược này. Quan Tinh Đảo rõ ràng đang thăm dò mạch của bọn họ, biết cách làm sao để khích lệ bọn hắn đi bán mệnh. Mỗi một loại đều là chi vật hiếm thấy khó tìm, cũng chỉ có Quan Tinh Đảo mới có được. Đáng tiếc, dù cho có 6 loại linh vật, thì đối với 33 người ở đây cũng như là hạt cát trong sa mạc. Hơn nữa chỉ có vẻn vẹn 10 đạo hào quang, đồng nghĩa chỉ có 10 người được khen thưởng. Những người khác sẽ đi về một chuyến tay không. Tiêu phó đảo chủ vung ống tay áo lên thu hết bảo vật lại. Bảo vật biến mất, trên mặt mọi người đều lộ ra biểu tình thất vọng, nhưng cũng không dám làm gì với tiêu phó đảo chủ. Đều nghe rõ ràng đúng không? Tiêu phó đảo chủ quét mắt nhìn đám người, mặc kệ trong lòng bọn hắn nghĩ như thế nào, từ tốn nói. Nếu như muốn bảo vật, thì từ giờ trở đi các ngươi hãy trở về động phủ, bế quan điều chỉnh trạng thái tốt nhất, rồi chờ đợi mệnh lệnh. Bây giờ các ngươi đi về trước đi. Nói xong, thân ảnh của tiêu phó đảo chủ cùng xà bà lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Sau khi hai vị đảo chủ rời đi, đám người trầm mặc một hồi rồi yên lặng dò xét lẫn nhau. Trong tầm mắt của mọi người rõ ràng đã mang theo mấy phần cảnh giác. Đối thủ của bọn họ không chỉ có Thiên Hành Minh mà còn có lẫn nhau. Ở đây không có một kẻ nào là yếu, bất luận kẻ nào đều có hy vọng lấy được bảo vật. Thực lực mọi người đều không kém bao nhiêu, ai sợ ai. Sau khi rời đi khỏi đảo, mi tâm của Tần Tang nhíu chặt bay về phía động phủ của mình. Nghe được sau lưng truyền đến thanh âm kiếm ngân vang, Tần Tang liền ngừng lại, quay đầu thì nhìn thấy Vinh sư huynh đang đuổi theo. Tần sư đệ, người có ý tưởng gì chưa? Có dự định hợp tác không? Nếu thương nghị trước một cái địa điểm, rồi ước định khi tiến vào Chỉ Thiên Phong sẽ hội hợp, thì ngươi cho rằng có thể thực hiện hay không? Hay là nghĩ biện pháp khác? Hai người đều thả chậm tốc độ lại, song song phi hành. Nghe Vinh sư huynh nói xong, Tần Tang trần chờ phút chốc rồi chậm rãi lắc đầu. Sư đệ cũng biết đạo lý một cây làm chẳng lên non, nhưng sẽ rất khó để liên thủ trong Chỉ Thiên Phong. Sư huynh cũng nghe tiêu tiền bối nói rõ, sau khi cấm chế mở ra thì thời gian để cho chúng ta hái tinh nguyên thạch còn chưa tới một canh giờ. Nhìn vào huyễn tượng do tiêu tiền bối bày ra thì Chỉ Thiên Phong nằm cao vút trong mây, phạm vi rộng lớn, địa hình phức tạp, cấm chế vô cùng phức tạp. Mà Chỉ Thiên Phong lớn như vậy, nhưng chúng ta chỉ có 66 người mà thôi, lại còn rải rác các nơi. Chỉ cần vận khí không quá kém thì có lẽ rất khó gặp phải đối thủ. Xà bà tiền bối nhắc nhở chủ yếu là để chúng ta có lòng phòng bị thật tốt, tránh bị lật thuyền trong mương. Dưới loại tình huống này, liên thủ hay không liên thủ đã không còn ý nghĩa nữa, mà chủ yếu nhất vẫn là tinh nguyên thạch. Còn chướng ngại vật chính là bí mật cấm chế trong Chỉ Thiên Phong. Sau khi chúng ta bị cấm chế phân tán, cũng không chắc chắn sẽ rơi xuống đúng chỗ kia. Vả lại ở bên trong không có cách nào sử dụng pháp khí liên lạc được. Nếu tùy tiện ước định một địa điểm nào đó, sẽ làm lãng phí nhiều thời gian cùng tinh lực của chúng ta. Lúc đó, ngược lại sẽ bởi vì nhỏ mà mất lớn. Đây cũng là nguyên nhân khiến trong lòng Tần Tang vẫn luôn không chắc chắn. Lần tranh chấp của Chỉ Thiên Phong cũng không phải chỉ là trận đấu pháp phân cao thấp đơn thuần. Có thể hai kiện pháp bảo của hắn cũng không có quá nhiều tác dụng. Thực lực cường đại đương nhiên không thể thiếu. Nếu không, ngay cả những cấm chế xuất hiện liên tục trong Chỉ Thiên Phong cũng sẽ không vượt qua nổi. Nhưng cuối cùng có thể lấy được bao nhiêu tinh nguyên thạch thì còn phải xem vận khí nữa. Tần Tàng cũng không khó chịu khi cùng Vinh sư huynh hợp tác. Trong khoảng thời gian ở chung này, có thể nhìn thấy bản tính của Vinh sư huynh không tệ, cũng có chút chiếu cố đối với một người đồng môn như hắn. Hơn nữa, chính hắn cũng không phải hạng dễ nhằn. Thật sự là hoàn cảnh trong Chỉ Thiên Phong không cho phép, Vinh sư huynh không thể làm gì khác hơn là từ bỏ suy nghĩ hợp tác. Khẽ thở dài, Tần sư đệ nói không sai. Vừa nãy ta và Thượng Nghĩa

Tần Tang sau khi thấy rõ khuôn mặt của bà mới thở phào nhẹ ra. Bà lão trước mặt thân hình gầy gò, lưng còng xuống lõm khòm, nếp nhăn trên mặt thật sâu. Chính là chủ nhân của tiệm thần bí trong Vấn Nguyệt Phường Thị, cảnh bà bà. Tu tiên giả có tu vi trên trúc cơ già nua như cảnh bà không có phổ biến. Trừ phi đại nạn sắp tới nên nguyên khí mới khô kiệt. Nhưng năm đó lúc gặp ở Vấn Nguyệt Phường Thị thì cảnh bà chính là cái dạng này. Bây giờ đã qua hơn 70 năm nhưng bề ngoài của bà không có biến hóa chút nào. Hơn nữa, trước kia là Tần Tang vừa đột phá trúc cơ không lâu, cảm thấy cảnh bà thâm tàng bất lộ, hoàn toàn không nhìn thấu. Hiện tại, hắn đã gần đạt đến giả đan cảnh, vẫn như cũ nhìn không thấu. Ở trong ánh mắt Tần Tang, khí tức của cảnh bà giống như một u tuyền, thâm thúy vô cùng, thần bí dị thường. Loại cảm giác này, Tần Tang chỉ cảm nhận được trên người của kết đan kỳ tu sĩ. Cảm phiền Tần đạo hữu vẫn còn nhớ rõ lão thân. Cảnh bà hơi hơi gật đầu, nếp nhăn trên mặt nhét chung một chỗ, lộ ra nụ cười khó coi. Trước kia nhiều lần được tiền bối giúp đỡ, vãn bối làm sao quên được. Tần Tang cười khan một tiếng, trầm tĩnh lại rồi thu hồi hàn kim kiếm và âm dương la bàn về. Kỳ thực trong nguyên thần ô mộc kiếm vẫn vận sức chờ phát động, không hề lơ là. Cảnh bà mất tích lâu như vậy, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, thân còn lẻn vào động phủ của mình. Thật là quá không bình thường. Cảnh bà ở Vấn Nguyệt Phường Thị rất cứng rắn, Tần Tang cũng rất kính nể, nhưng không có nghĩa là 70 năm sau vẫn như thế. Sau khi vãn bối từ cổ tiên chiến trường trở về, nhìn thấy truyền âm phù của tiền bối, nhanh chóng đến Vấn Nguyệt Phường Thị gặp tiền bối thỉnh tội, mới biết tiền bối đã rời đi lâu rồi. Sau này lại gặp được Nhạc Hành đạo hữu, nàng cũng không có tin tức gì của tiền bối. Vãn bối cơ hồ đã tham gia tất cả các trận đại chiến, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua tiền bối. Nếu sớm biết tiền bối ở trong loạn đảo thị vực, thì vãn bối đã đi bái phòng tiền bối rồi. Tần Tang không chút biến sắc, dùng giọng điệu tiếc nuối nói về chuyện trước kia. Cảnh bà nhìn Tần Tang thật sâu một lúc, âm thanh khàn khàn. Tần đạo hữu lãnh tình như vậy, tâm tính quả nhiên không tệ. Khó trách có thể thành công đi đến bây giờ, tu luyện tới cảnh giới hôm nay, còn có được danh hiệu vô ảnh kiếm. Có ý tứ gì? Tần Tang cảm thấy dường như trong lời nói của cảnh bà có hàm ý, hơi nghi hoặc một chút. Không đợi hắn đặt câu hỏi, cảnh bà liền chuyển giọng nói. 3 năm nay, lão thân quả thực vẫn luôn ở trong loạn đảo thị vực. Chẳng qua lão thân không muốn bại lộ, mà vẫn luôn núp trong bóng tối. Người không gặp được lão thân là phải. Tần Tang khẽ giật mình. Câu trả lời của cảnh bà nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trốn ở loạn đảo thị vực, 3 năm lại không người nào phát hiện. Bên ngoài có chân thủy thiên huyễn trận rất cường đại. Không có lệnh bài, liên kết tinh huyết thì không có cách nào ra vào. Ngay cả kết đan kỳ tu sĩ cũng không ngoại lệ. Bên trong quan tính đảo còn có cao thủ kết đan từ các đại tông môn phái tới đóng quân, bao gồm cả cao thủ kết đan hậu kỳ đỉnh phong, xà bà cùng tiêu phó đảo chủ. Ngay cả bọn họ cũng không có phát hiện ra cảnh bà. Thực lực của bà chẳng lẽ còn mạnh hơn 2 vị đảo chủ sao? Chẳng phải là... Tần Tang không khỏi ngạc nhiên, sau khi lấy lại bình tĩnh liền chắp tay nói. Tiền bối đột nhiên hiện thân đến tìm vãn bối, khẳng định là có nguyên do. Không biết vãn bối có tài đức gì, có thể giúp đỡ tiền bối làm cái gì? Ha ha! Tiếng cười của cảnh bà có chút cổ quái. Nếu Tần đạo hữu đã hỏi, lão thân nên nói thẳng vậy. Lão thân mai phục nơi này 3 năm, chỉ luôn một mực chờ đợi Chỉ Thiên Phong xuất thế. Chỉ Thiên Phong? Tần Tang hơi biến sắc mặt. Đột nhiên ý thức được mục đích của cảnh bà, không khỏi hít sâu một hơi. Ngài chẳng lẽ là muốn... Cảnh bà gật đầu. Không sai, lão thần có một chuyện quan trọng, nhất định phải vào Chỉ Thiên Phong một chuyến. Có điều, Chỉ Thiên Phong bị Thiên Hành Minh cùng Tiểu Hàn Vực nhìn chằm chằm, nên một mình lão thần không thể đi vào, mới cần một người khác trợ giúp. Tần đạo hữu mới từ quan tinh đảo trở về, Chắc là nhận được tư cách tiến vào Chỉ Thiên Phong đúng không? Tần Tang vâng một tiếng, không có phủ nhận. Vậy là tốt rồi. Cảnh bà lại nói, lão thân vốn cho rằng sẽ uổng phí một phen khổ tâm, lại không nghĩ tới Tần đạo hữu lại có biểu hiện rực rỡ như vậy. Nếu vậy, chuyện sẽ dễ làm hơn nhiều. Lão thân sẽ hóa thành một cái tượng gỗ, Tần đạo hữu chỉ cần đem theo tượng gỗ ở trên người, lão thân liền có thể cùng ngươi vào trong Chỉ Thiên Phong. Nói xong, Cảnh Ba xòe lòng bàn tay ra, bên trong có một cái tượng nhỏ bằng gỗ đào được điêu khắc tinh xảo. Tượng gỗ điêu khắc hình một nữ nhân, nàng này nhìn qua vô cùng sinh động, giống như người thật. Nếu như là một cái tượng gỗ lớn thì nhìn sơ một cái rất có thể ngộ nhận là người thật. Kỳ quái là nữ nhân này lại không phải là Cảnh Ba, mà là một người nữ tử trẻ có dung mạo tuyệt sắc không nhiễm bụi trần. Từ sắc bậc này, bình sinh tới giờ Tần Tang rất ít thấy. Tượng gỗ là vật chết, đã có thần thái như vậy. Nếu là người thật, khẳng định không kém gì thần Yên Tiên Tử. Nếu không phải đã tận mắt nhìn thấy hình dáng của thần Yên Tiên Tử, thì chắc chắn Tần Tang đã bị tượng gỗ làm cho kinh diễm. Hắn nhìn tượng gỗ không dám trực tiếp cự tuyệt, trầm ngâm một chút rồi nói, tiền bối có điều không biết, vãn bối cũng mới biết được từ chỗ Tiêu phó đảo chủ. Cấm chế trong Chỉ Thiên Phong phi thường kỳ lạ, trong không gian vô cùng yếu ớt, tu vi trên trúc cơ kỳ sẽ không có cách nào tiến vào, nếu không sẽ... Lời còn chưa dứt liền bị Cảnh Bà đánh gãy. Lão thân, nếu dám vào Chỉ Thiên Phong, tất nhiên đã điều tra rõ ràng. Người cứ yên tâm, lão thân sẽ áp chế tu vi xuống trúc cơ kỳ, sẽ không vượt qua giới hạn của Chỉ Thiên Phong. Quả nhiên, Cảnh Ba ít nhất phải là cao thủ kết đan kỳ. Tần Tang trong lòng vô cùng căng thẳng, há to miệng, vẫn muốn nói gì đó. Cảnh Ba mỉm cười, đôi mắt đã vẩn đục, nhìn chăm chú trên mặt Tần Tang nói, Tần đạo hữu hình như đã sắp kết đan, chắc hẳn là không muốn bỏ qua cơ hội lấy được Tuyết Linh Liên và Hoa Diên Vĩ đúng không? Ngài cũng biết bọn họ đem... Tần Tang giật mình, sắc mặt hơi biến, ánh mắt lấp lóe nhìn chăm chú Cảnh Bà. Ý của tiền bối là... Cảnh Bà gật đầu, ngữ khí mang theo mấy phần khinh thường. Lão thần không chỉ biết được Quan Tinh Đảo lấy ra những thứ gì ban thưởng, mà còn biết trong tay mỗi người các ngươi đều có một cái tỏa linh trạc. Thật ra, dùng tỏa linh trạc hái tinh nguyên thạch thì một lần chỉ có thể phong tỏa một viên, mà hiệu suất lại thấp. Nhưng mà lão thân có một kiện pháp khí tinh linh võng vô cùng có hiệu quả với tinh nguyên thạch, còn vượt xa cả tỏa linh trạc kia. Lão thân sẽ giúp ngươi hái đầy đủ tinh nguyên thạch, cam đoan ngươi có thể hơn xa những người khác. Chẳng qua lão thân có một điều kiện, sau khi ngươi thu hoạch được đầy đủ tinh nguyên thạch thì phải cùng lão thân đi đến một nơi trong Chỉ Thiên Phong. Như những gì đạo hữu vừa lo lắng, lão thân nhất định phải toàn lực áp chế tu vi xuống, nên không có cách nào tùy ý đi lại trong Chỉ Thiên Phong, chỉ có thể ỷ lại Tần đạo hữu mà thôi. Không biết ý Tần đạo hữu như thế nào? Cảnh Ba thanh âm mang theo mê hoặc, bà vừa nói vừa lấy ra một cuộn tơ. Cái cuộn tơ này vô cùng lộn xộn, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì mà lóng lánh tinh quang. Cảnh Ba nhẹ nhàng tung ra cuộn tơ, liền sột sột soạt soạt mở ra thành một cái lưới lớn, nổi bồng bềnh giữa không trung. Không cần Cảnh Ba giới thiệu, Tần Tang cũng có thể tự mình phân biệt. Tinh linh võng, phẩm chất còn vượt xa tỏa linh trà kia. Hai kiện pháp khí dường như có cùng một nguồn gốc, nhưng hiệu quả của tinh linh võng khẳng định không đơn giản giống như tỏa linh trạc. Cảnh Ba, có thể là nói thật. Tuyết Linh Liên, Hoa Diên Vĩ. Tần Tang hít sâu một hơi, ép buộc mình rời ánh mắt khỏi tinh linh võng. Nếu đáp ứng Cảnh Ba, thì chuyện có được hai loại linh dược này liền dễ như trở bàn tay. Nói không động tâm là giả. Tần Tang hiện giờ cơ hồ muốn ngay lập tức đáp ứng, nhưng lý trí lại ngăn cản hắn. Thấy Tần Tang trầm mặc không nói, Cảnh Ba không có chút nào vội vàng mà chỉ lạnh nhạt nói, thế nào, Tần đạo hữu còn không nguyện ý? Chẳng lẽ chướng mắt Tuyết Linh Liên cùng Hoa Diên Vĩ sao? Sao lại thế? Tần Tàng cười khổ lắc đầu. Người trúc cơ tu sĩ nào có thể cự tuyệt được dụ hoặc của bọn chúng? Vãn bối suýt nữa đã không nhịn được. Chỉ là vãn bối còn có một lo lắng. Tiền bối gửi thân vào trong tượng gỗ như vậy, thật sự có thể giấu giếm được tất cả mọi người sao? Không đợi Cảnh Bà Bà trả lời, Tần Tang lại bổ sung. Không biết đại chiến tối hôm qua, Cảnh Bà Bà có ở đó hay không? Cuối cùng, mấy vị Nguyên Anh đại năng đều tới mới kết thúc được trận đại chiến. Vãn bối có hỏi qua mấy vị đồng đạo, mới biết được trong đó có một vị lão giả tóc đỏ. Chính là tông chủ của Thuần Dương Tông, đương kim đệ nhất cao thủ của tu tiên giới. Ròng rã 3 năm, vãn bối mới lần đầu tiên thấy được Nguyên Anh đại năng lộ diện. Cũng vừa lúc Chỉ Thiên Phong xuất thế. Vãn bối không biết, lúc Chỉ Thiên Phong mở ra thì Nguyên Anh đại năng của hai bên có đích thân lộ diện hay không. Nhưng vãn bối không dám đánh cược. Phụ ý tốt của tiền bối, vãn bối hận không thể lấy cái chết tạ tội. Nhưng một khi tiền bối ẩn giấu mà bị Nguyên Anh đại năng phát hiện, thì tiền bối có lẽ có thể thoát thân. Nhưng vãn bối chắc chắn sẽ bị chiếu theo phản đồ mà luận xử, sống không bằng chết. Lúc nói những lời này, trong lòng Tần Tang vô cùng thấp thỏm. Cũng may Cảnh Bà Bà không hề tức giận. Đối với người mà nói, đây đúng là một vấn đề. Cảnh Bà Bà trầm ngâm một lát, rồi nói với Tần Tang. Đi theo ta. Lời còn chưa dứt, Tần Tang chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, bị một cỗ linh lực bao trùm. Chưa kịp ứng đối gì, tầm mắt trước mắt đã kịch liệt biến ảo. Sau khi lướt qua như điện chớp, chỉ chốc lát sau, liền nghe được xung quanh vang lên tiếng rầm rầm gợn sóng. Vào buổi tối, chỗ giao nhau giữa trời và nước, ở phía tây vẫn còn sót lại một vòng hào quang nhàn nhạt. Không trung còn có mấy ngôi sao, ánh trăng không quá sáng. Dưới chân là đầm nước mênh mông vô bờ. Tần Tang đột nhiên quay đầu, sau lưng là mây mù liên miên, mênh mông vô bờ. Vừa mới qua được bao lâu, bọn hắn lại rời khỏi động phủ của Tần Tang, đi ra bên ngoài chân thủy thiên huyễn trận. Trong đầu của Tần Tang bây giờ là một mảnh hỗn độn, hắn cái gì cũng không nhìn ra, hoàn toàn không biết Cảnh Bà Bà làm sao dưới tình huống không kinh động bất luận kẻ nào mang theo hắn lặng yên không một tiếng động xuyên qua đại trận. Nếu như người của Thiên Hành Minh ai cũng đều lợi hại như Cảnh Bà Bà, vậy Tiểu Hàn Vực sớm đã bị đánh tè ra quần. Tần Tang còn chưa tỉnh hồn, Cảnh Bà Bà từ tốn nói. Ngươi không phải muốn biết lão thần có thể giấu giếm được ánh mắt của Nguyên Anh hay không sao? Nói miệng thì không bằng chứng, không bằng mắt thấy mới là sự thật. Tần Tang vô ý thức nuốt nước bọt. Tiền bối muốn mang vãn bối đi đâu? Đến nơi ngươi sẽ biết. Cảnh Bà Bà nhàn nhạt nói một câu, lấy một cái tượng gỗ khác ra. Tượng gỗ là hình dáng của một con thanh loan, cũng giống với nữ tử trước đó, sinh động như đang sống. Nhìn thấy thần điểu thần vận, dường như sau một khắc liền sẽ gương cánh bay lên cao. Trên thực tế, lúc Cảnh Bà Bà duỗi ngón tay nhẹ nhàng điểm lên tượng thanh loan một cái, thì tượng gỗ lại thật sự sống lại. Chỉ nghe thấy một tiếng phượng hót thanh thúy, hai cánh của thanh loan bỗng dưng vỗ lên, vài tia vụn ánh sáng rơi xuống, trong lúc nó vỗ cánh vô cùng lộng lẫy. Thanh loan phát ra tiếng kêu thanh lệ, vô cùng thân mật với Cảnh Bà Bà, sau đó bay quanh Cảnh Bà Bà nhẹ nhàng nhảy múa. Đang lúc múa, thân thể của nó liền gặp gió liền dài, nhanh chóng biến thành một con thần điểu chân chính, thỏa thích giãn người ra. Tần Tang từng thấy qua trong sách cổ miêu tả về chim thần thượng cổ thanh loan, giống nó y như đúc. Lúc này, thanh loan làm gì còn có nửa phần dáng vẻ của tượng gỗ? Hồi lỗi thuật? Hay là pháp chú nào khác? Tần Tang trừng to mắt, bị bí pháp có thể so với phép biến đá thành vàng này của Cảnh Bà Bà làm cho rung động. Sau đó liền cảm giác dưới thân nhẹ hẫng. Thanh Loan đã chủ động chở hai người họ trên lưng, dương cánh đón gió, như diều gặp gió bay lên 9 tầng trời. Thiếu Hoa Sơn sơn môn, sương mù bao phủ, mơ hồ có thể nhìn thấy đình đài san sát trong sư môn, cảnh sắc kinh diễm người nhìn. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.